bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2371. Một tràng lời nói, nói đến mức Lam Anh há mồm cứng họng. Cũng nói khiến sắc mặt đám trưởng lão Cửu Đình Cung xanh mét. Bọn họ chủ động đề bạt cách dùng ba phiếu là minh chủ, ngoại trừ biểu hiện. Mình lười lấy thế đè người. Thì cũng là vì sỉ nhục Khương Thành, khiến cho hắn xấu hổ trước mặt mọi người. Nào ngờ, Băng Phượng Cơ Giao và Từ Tử Xuyên đều là người của Khương Thành, mà bọn họ lại bị sỉ nhục ngược lại. Sớm biết đã trực tiếp nói bọn ta không đồng ý đổi minh chủ, nếu không cử Đình Cung rút khỏi liên minh, bất biết bao nhiêu việc. Nhất định phải chơi chiêu, kết quả đường đường là cổ thánh lại làm mất vị trí minh chủ của mình. Lam Uyên cổ thánh cũng không thể nuốt lại những lời nói ra lúc trước. Dù sao thì bây giờ cũng có nhiều tộc quần và tông môn chứng kiến toàn bộ quá. Trình, nói lời nuốt lời chỉ khiến cho danh tiếng của hắn rơi xuống đáy cốc. Nhưng hắn cũng không muốn thấy Khương Thành đắc ý, càng không thật sự nghe theo lệnh hắn. Còn về Cửu Đình Cung sau này, Khương Thành có thể chỉ huy được thì xem như là bản thân thua. Hy vọng Đông Trúc Đảo có thể chống đỡ thêm mấy ngày nữa. Chúng ta đi. Sắp đến nghi thức thành ca nhậm chức minh chủ, dựa theo lệ thường, năm tôn chủ nhất định phải có mặt chứng kiến, bày tỏ thái độ ủng hộ. Lam Anh và Việt Thiền cũng đứng dậy với gương mặt không chút thay đổi, rời sân ngay lập tức. Đây là công khai không nể mặt. Mọi người đều nhìn thấy cảnh này, trong lòng cũng thầm thở dài. Xem ra sau khi tân minh chủ lên ngôi, Đông Trúc Đảo sắp nghênh đón nội đấu. Mà điều này đối với tình thế bấp bênh hiện tại cũng không phải là chuyện tốt. Lam Anh đi theo phía sau phụ thân ngẩng đầu lên, thậm chí còn cố ý khiêu híp liếc mắt nhìn Khương Thành một cái. Sau đó, nàng phát hiện còn có một người đáng lẽ nên cùng tiến cùng lùi với bọn họ không rời đi. Cung Tình, ngươi còn ngồi ở đó làm gì? Nàng dừng bước, không vui nhìn về phía đạo thần cao giai chủ trì nghị sự lần này. Lẽ nào còn muốn nhìn người khác đắc ý sao? Đúng vậy, đạo thần cao giai đó chính là cung chủ Băng Cung một thời, Cung Tình. Tu luyện giới lấy thực lực làm tôn, mà thực lực cá nhân của nàng lại không đáng nhắc tới. Nhưng thời cuộc hiện giờ của nguyên tiên giới biến hóa quá nhanh, thực lực mạnh hơn nữa cũng có thể sẽ chết khó hiểu trong đại kiếp nạn. Mà quân sư có thể hỗ trợ chỉ rõ phương hướng như Cung Tình có ý nghĩa không tầm thường. Cửu Đình Cung có được nàng trước khi đến Đông Trúc Đảo. Khi đó, bọn họ mất đi suối nguồn che chở giống như rùa nhặn không đầu, cả ngày bị truy đuổi và bao vây. Đối mặt với các đại thần điện tập kích, cho dù có Lam Uyên cổ thánh dẫn đầu, thì bọn họ cũng tử thương vô cùng nghiêm trọng, tình hình hết sức nguy ngập. Cho đến một hôm, Cung Tình cũng bị thần điện truy sát, ngẫu nhiên gia nhập vào đội ngũ của bọn họ. Nữ tử này nhanh chóng thể hiện giá trị của bản thân. Nàng đề nghị Lam Uyên cổ thánh thu nạp những tông môn và tộc quần cũng có nguy cơ xung quanh, để trong tình hình đó, Cửu Đình Cung chẳng những không suy yếu mà lại tăng cường thực lực rất nhanh. Lựa chọn tuyến đường giúp bọn họ tránh được nhiều kẻ thù mạnh mẽ. Mấy lần gặp chiến với thần điện cũng là nàng đích thân định ra chiến thuật, giảm thiểu thương vong đến mức thấp nhất. Sau cùng, Cửu Đình Cung đã thuận lợi đến Đông Trúc Đảo. Sau khi đến đây, nàng đã đích thân ra mặt thuyết phục nhiều tộc quần bao gồm cả băng tộc, nhanh chóng tích hợp lực lượng ở đây để bảo vệ hòn đảo này, lập được công lớn. Trong suy nghĩ của Lam Uyên cổ thánh, vai trò của nàng hoàn toàn không thua kém bất kỳ một cổ thánh nào. Để nàng chủ trì nghị sự liên minh lần này, đủ để nói rõ nàng được coi trọng thế nào. Sau đó bọn họ lập tức nghe được Cung Tình trả lời. Khương Thành sắp tiếp nhận minh chủ, tất nhiên ta phải ở lại nơi này phò tá hắn. Thân hình cao lớn của Lam Uyên cổ thánh hơi chấn động, hắn chậm rãi quay đầu, ánh mắt đầy khó tin nhìn quân sư của mình. Mà đám người Việt Thiền và Lam Anh càng tức giận, nhảy dựng ngay tại chỗ. Cung Tình, ngươi có ý gì? Đừng quên ngươi ở bên nào. Bởi vì bình thường Lam Uyên rất coi trọng Cung Tình nên trong lòng bọn họ vốn hơi ghen tị và không phục. Lúc này chất vấn cũng không chừa lại chút đường nào. Phò tá hắn sao? ngươi cũng muốn phản bội bọn ta sao? Đừng quên nếu không phải lên chiếc thuyền lớn Cửu Đình Cung này thì một đạo thần như ngươi sẽ không sống được đến ngày hôm nay đâu. Sao vậy, bây giờ cảm thấy Khương Thành đắc thế, thấy gió chuyển hướng. Sao? Ngươi thật sự khiến cho người ta khinh thường. Biểu cảm của băng nữ vốn rất khó biến hóa kịch liệt, Cung Tình vẫn bình tĩnh. Như vậy, các ngươi nói sai rồi. Thật ra ta đã đến Đông Trúc Đảo từ rất sớm. Sở dĩ sau đó gặp các ngươi, là do ta rời khỏi Đông Trúc Đảo chủ động đi tìm. Các ngươi! Vừa nói ra lời này, trong ngoài điện xôn xao một trận. Thân là tiên nhân, đương nhiên bọn họ sẽ không ngu ngốc, chỉ mấy câu đơn. Giảng đã lập tức hiểu rõ rất nhiều chuyện. Cái miệng nhỏ nhắn của Lam Anh đều há thành hình chữ O, bỗng nhiên nàng. Cảm thấy quân sư quen thuộc này hơi xa lạ. Ngươi cũng là người của băng cung sao? Nguyên tiên giới phát triển nhiều năm như vậy, rất nhiều người của băng tộc đã gia nhập các thế lực khác nhau. Ví dụ như năm đó Quý Thương gia nhập Thiên Cung. Cung Tình hành động một mình, còn chưa đến Đông Trúc Đảo đã gia nhập cử. Đình Cung, sau khi lên đảo cũng không qua lại với băng cung. Cho nên dù nàng là người băng tộc, nhưng bọn họ chưa bao giờ cảm thấy nàng có liên quan đến băng cung. Hiện tại xem ra hình như không phải có chuyện như vậy. Quả nhiên, Cung Tình thản nhiên gật đầu. Cung chủ thật sự của băng cung không phải là băng cực thánh tôn, cũng không phải băng phượng cơ giao, mà là ta. Chính tai nghe được câu này, trong lòng Lam Uyên cổ thánh như có một vạn con ngựa gào thét mà qua. Cung Tình là cung chủ băng cung, mà bản thân luôn nói gì nghe nấy với quân sư này. Làm tròn lên, chẳng phải là bản thân đang nghe băng cung sai khiến sao? Vậy chẳng phải vị trí minh chủ trước đó của mình trở thành cô đơn lạnh lẽo? Sao? Hắn cố nén tức giận bên trong, thản nhiên hỏi, ngươi tìm bọn ta làm gì, rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Cung Tình đứng bên cạnh Thành Ca, đã không cần phải cẩn thận dè dặt nữa. Trước khi Nguyên Tiên Giới tổ chức lại thì ta đã quen với Khương Chủ Thượng. Bởi vậy lần này xảy ra chuyện, ta đã lập tức dẫn theo băng cung đi thẳng đến Đông Trúc Đảo, nơi có phi tiên môn. Nhưng sau khi lên đảo, ta lại phát hiện sức mạnh của nơi này không đủ để ngăn chặn mấy thần điện xâm lược, bọn ta thiếu cao thủ đứng đầu cấp cổ thánh. Lúc này, đúng lúc ta nghe được tin tức của ngươi, Lam Uyên và đám người Lam Anh, việc thiền quả thực được làm mới nhận thức. Cho nên ngươi đã cố ý tìm đến bọn ta, sau đó lại cố ý dẫn bọn ta đến Đông Trúc Đảo sao? Cung Tình gật đầu. Đúng vậy, đây vốn là hợp tác cả hai cùng có lợi. Các ngươi thuận lợi thoát ly khỏi tuyệt cảnh, Đông Trúc Đảo cũng thành công giữ được lâu hơn. Xẹp! Đám người trong điện đều không khỏi hít một hơi khí lạnh. Dám chắc Lam Viên cổ thánh chỉ bị lấy ra làm công cụ, chiêu này của đạo thần cũng lớn quá rồi đó. Ngay cả Ấn Tuyết Nhi và đám người Tần Sướng cũng không tự chủ mà lùi về phía sau mấy bước, chỉ sợ đứng gần sẽ bị nàng tính kế, bị bán đi còn đếm tiền. Giúp nàng! Bọn họ biết cơ giao là người của mình, băng cung đứng về phía phi tiên môn. Nhưng cho đến hôm nay mới biết được thì ra Cung Tình cũng vậy. Tâm cơ của băng nữ này cũng đáng sợ quá rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2372. Là tân minh chủ của Đông Trúc Đảo, Khương Thành vốn nên là tâm điểm của toàn trường. Nhưng hiện tại hắn vốn không có cảm giác tồn tại gì. Lần này lấy lại vị trí vốn nên thuộc về mình, toàn bộ quá trình không cần hắn ra tay, cũng không cần hắn nghĩ kế sách gì, thậm chí cũng không cần hắn mở miệng. Bởi vì cơ giao, Từ Tử Xuyên và Cung Tình đã làm tốt mọi thứ. Nhất là Cung Tình, thật sự quá có năng lực. Thành Ca không thể không thừa nhận một sự thật, cho dù mình không trở về thì phi tiên môn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Bởi vì loạt bố cục này của Cung Tình đã âm thầm dệt một tấm lưới lớn bảo vệ phi tiên môn với băng cung rất tốt. Nghi thức nhận chức tiếp theo diễn ra rất thuận lợi. Ngoại trừ Cửu Đình Cung thì hầu hết các thủ lĩnh tông môn và tộc quần trên đảo đều đến tham dự. Khương Thành đã gặp được không ít người quen trong số những cao thủ này. Ví dụ như đám trưởng lão của băng cung, đám tế tư vu tộc cùng với những người bạn cũ quen biết ở thời kỳ hạ giới và nguyên tiên giới. Thực sự tính ra thì ít nhất có một nửa trong số hàng vạn tông môn và tộc quần ở đây quen biết trước với hắn. Trên thực tế, điều này cũng rất bình thường. Năm suối nguồn dịch chuyển, lượng lớn tiên nhân tu tiên bắt buộc phải tìm lối thoát khác. Sự lựa chọn đầu tiên của rất nhiều người vốn không phải là Đông Trúc Đảo mà là suối nguồn thứ sáu. Nơi đó còn có chúa tể tọa trấn, đội hình chỉnh tề hư đế hư vương, cảm giác an toàn cao hơn Đông Trúc Đảo nhiều. Đến nơi này hoặc là không cách nào đến suối nguồn thứ sáu, hoặc là hướng về phía Khương Thành. Cho dù lúc đó hắn không còn ở Đông Trúc Đảo thì vẫn còn sức ảnh hưởng. Nghi thức nhận chức minh chủ của Thành Ca nhận được sự cổ vũ của một đám người, tiếng hoan hô không dừng lại khắp toàn bộ quá trình. Nghe những tiếng reo hò này, cao tầng của Cửu Đình Cung xa xa vô cùng thất vọng. Bọn họ vốn còn chờ mong những tông môn với tộc quần phía dưới phản đối Khương Thành, thậm chí còn ầm ĩ gây ra chút chuyện, như vậy bản thân lại có thể ra mặt, thuận theo ý dân. Kết quả là hoàn toàn không có ý dân này. Lam Anh và Việt Thiền đều có sắc mặt xanh mét, mấy trưởng lão Cửu Đình Cung càng tức giận mắng chửi không thôi. Đáng ghét, chỉ là một thánh tôn, thật sự thay thế vị trí của thánh như vậy. Sao? Quả thật là hoang đường, ta nghi ngờ bọn họ đều điên rồi. Những người này không có đầu óc sao, cũng không xem chính thần. Đang nhìn chằm chằm bên ngoài là do ai chặn lại. Chật, chỉ với Khương Thành đó, hắn có thể chặn được một chiêu của chính thần sao? Việt Thiền hung hăng nói. Hắn là minh chủ của hắn, không liên quan đến chúng ta, đừng trông cậy vào khu phòng ngự số một ta sẽ giúp hắn. Lam Anh cũng lập tức nói theo. Hắn cũng không thể nào điều động được khu phòng ngự số 5 của ta, đợi đó mà xem. Không. Sắc mặt Lam Nguyên cổ thánh cũng không đẹp, xua tay. Không thể như vậy. Nếu chúng ta trắng trợn chống lại mệnh lệnh của minh chủ, chỉ sẽ dẫn đến sự bài xích và phản cảm của khắp đảo, điều này sẽ gây bất lợi cho việc tái chiếm ngôi vị trong tương lai của Cửu Đình Cung. Vẻ mặt Lam Anh kháng cự, không thể chấp nhận được. Cha, dựa vào cái gì chứ? Ngươi đường đường là cổ thánh, lẽ nào phải nghe theo sai khiến của hắn sao? Lam Uyên lắc đầu. Tất nhiên là không. Khóe miệng Lam Uyên cổ thánh hơi nhếch lên, hiện lên tia cười dẻo. Các ngươi hãy tuyên bố với bên ngoài, gần đây ta có cảm ngộ, muốn bế tử quan. Mọi người ngây ra, bế tử quan chính là trăm triệu năm không thể bị quấy rầy. Hiện giờ cục diện kẻ địch nhìn khắp xung quanh, không phải là thời cơ tốt để bế quan, lỡ như bị kẻ địch làm gián đoạn thì sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Nhưng ngay sau đó, bọn họ đã phản ứng lại. Bế quan là giả, nắm giữ Khương Thành với các tông môn khác trên đảo mới là thật. Tuyệt, tuyệt. Sẽ không ai tìm ra được khuyết điểm của việc bế quan này. Cho dù hắn là minh chủ thì cũng không cách nào sai khiến một người bế tử quan. Đợi đến khi chính thần tập kích, bọn họ hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Đến lúc đó chỉ có thể đến cầu xin sư tôn ra tay. Đến lúc đó, chúng ta có thể hung hăng làm nhục bọn họ. Nhất định phải để Khương Thành quỳ gối trước mặt động phủ của sư tôn cầu xin, nếu không tuyệt đối không đồng ý xuất quan. Còn có Cơ Dao, Từ Tử Xuyên, Cung Tình. Nhắc đến những cái tên này, khuôn mặt xinh đẹp của Lam Anh sắp không quản lý được biểu cảm, đó gọi là kích động. Giống như lúc này những người đó đã quỳ xuống trước mặt bọn họ khóc lóc điên cuồng xin lỗi. Mà phía bên kia, Khương Minh Chủ đang thương nghị đại sự với thuộc hạ của mình. Nói đi, vây công Đông Trúc Đảo có những ai? Đối với hắn, cho dù tất cả chính thần cùng nhau đến thì cũng là chuyện hệ thống hắc mà thôi. Cho nên tâm lý hắn rất thoải mái, hoàn toàn không nhìn ra được chút lo lắng nào. Nhưng những người khác thì lại khác. Tổng cộng có 4 chính thần. Lần lượt là Nguyên Quang, Dương Đình, Vân Trinh, Ngôn Khuê. Trong đó Nguyên Quang là chính thần đầu tiên xuất hiện sau trận tranh đoạt thần vị, thực lực sâu không lường được. Có thể chặn được 4 người này cùng với những thần điện vây công phía sau. Bọn họ, Cung Tình quân sư có công rất lớn. Được mọi người khen ngợi, Cung Tình cũng không có vẻ đắc ý gì. Nàng đã thành thục trong nghề nghiệp của mình, việc phân tích thế cục. Nếu bốn chính thần này hợp tác chân thành, cùng nhau vây công thì chắc chắn chúng ta sẽ không chặn được. Nhưng giữa bọn họ lại không đồng lòng, mỗi chính thần đều có lợi ích riêng của mình. Ngoại trừ Đông Trúc đảo ra, còn có nhiều địa bàn đang bị bọn họ tranh đoạt. Phân chia sẽ đi kèm với xung đột. Bọn họ thực sự muốn tiêu diệt xương cứng chúng ta nhất, nhưng lại hy vọng tiêu hao những nơi khác trước, sau khi lưỡng bại câu thương thì đi ra ngoài kiếm hời, cho nên bên trong có rất nhiều điểm lợi dụng. Những người khác trong điện nghe xong thì lắc đầu, liên tục tỏ vẻ đồng ý. Chỉ có Thành Ca là cảm thấy đầu mình lại to thêm được một chút. Quả nhiên lại đến rồi. Cung Tình là một tồn tại hết sức kỳ lạ ở nguyên tiên giới. Trong khi những người khác tin vào sức mạnh thì nàng lại nghĩ làm thế nào để giải quyết vấn đề mà không dựa vào sức mạnh. Mà hết lần này đến lần khác, nàng thực sự có thể nghĩ ra cách. Điều này đã nghiêm trọng tước đoạt cơ hội làm màu của Thành Ca, tất nhiên là khiến hắn rất bất mãn. Nếu như muốn xếp thứ hạng cho người mình không muốn tiếp cận nhất, vậy Cung Tình sẽ vững vàng đứng ở vị trí thứ nhất, còn vị trí thứ hai là miếng kẹo Gia Trâu Ngộ Sơn đó. Được rồi, kế hoạch của ngươi rất tuyệt diệu cũng rất hoàn mỹ. Nhưng hắn muốn nói nhưng cũng không có ý nghĩa gì. Nhưng cân nhắc đến việc quân sư cố gắng như vậy, bản thân vẫn là nên uyển chuyển một chút. Nhưng chúng ta vẫn nên nhân từ một chút, khiến cho người khác nội chiến, tàn nhẫn biết bao. Lời này cũng là do Khương Thành nói. Nếu đổi thành người khác, sớm đã bị phẫn nộ. Bốn chính thần đó là kẻ địch, còn nhân từ với kẻ địch sao? Sau đó bọn họ lại nghe được câu tiếp theo của Khương trưởng môn. Chúng ta trực tiếp chủ động xuất kích, diệt hết bọn họ là được rồi. Đám đông lập tức có chút phản ứng. Diệt hết đối phương có liên quan gì đến nhân từ sao? Chẳng phải điều này tàn nhẫn hơn sao? Giây tiếp theo, có không ít người đưa ra dị nghị. Điều này, chủ động xuất kích không thỏa đáng lắm đúng không? Đệ tử Phi Tiên Môn cùng với những người quen của Thành Ca có tự tin khó hiểu với hắn. Nhưng trong điện còn có mấy thánh tôn và thánh chủ đỉnh phong vốn không quen thuộc với hắn. Theo như bọn họ thấy, Đông Trúc đảo vốn còn nghèo rất mùng tơi, rời khỏi đại. Bản doanh chủ động xuất kích không phải là tìm chết sao? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2373. Quyết định ra trận của Khương Thành chẳng mấy chốc đã bị phản đối. Ta cảm thấy kế hoạch của cung quân sư có vẻ ổn hơn đôi chút. M thầm chia rẽ kẻ địch. Lợi dụng mâu thuẫn nội bộ giữa bọn chúng để tạo ra cơ hội, đó mới là thượng sách. Với thực lực của chúng ta, không có hy vọng lấy cứng chọi cứng. Những người này vẫn khá khéo léo, nhưng Khương Minh chủ mới nhậm chức, hình như chẳng nghe thấy gì. Được rồi, tất cả chuẩn bị chút đi, lập tức xuất chinh. Các đệ tử Phi Tiên Môn và đám người quen trong Yêu tộc, Vu tộc, Băng cung hưởng ứng ầm ầm. Những kẻ khác không đồng tình nhưng chẳng thể phản đối. Bởi đến cả bản thân Cung Tình cũng không có ý kiến gì. Thậm chí nàng còn chủ động xin chỉ thị từ Khương Minh Chủ, chọn người ra. Trận như nào đây? Thành Ca vốn không cần trợ thủ. Nhưng ngẫm lại thì hắn vừa mới lên làm Minh Chủ, chưa lấy được nhiều giá trị. Thống trị như dự kiến. Hắn thấy nhất định phải khắc sâu ấn tượng của hơn triệu tiên nhân trên Đông Trúc Đảo về mình. Vậy nên hắn phất tay, ai biết bay thì theo tất. Một lần nữa, mọi người lại nghệt mặt ra. Cuộc chiến tranh dính líu đến trình độ của chính thần và cổ thánh, đạo thần. Đi làm pháo hôi đã là quá đáng, bình thường cũng chẳng có tư cách xuất chiến. Ngay như lần trước bị Trọng Liêm cung phục kích, giới hạn thấp nhất cũng là 30.000 giới thần đỉnh phong, đến cả giới thần bình thường cũng chẳng có cơ hội ra mặt. Cứ biết bay là được dẫn theo. Tiên nhân không có ai không biết bay, chẳng lẽ phải đưa đi tất? Đưa mấy người này theo có ích lợi gì chứ? Còn chẳng đủ tư cách làm pháo hôi. Thành Ca nhìn thấu sự khó hiểu của mọi người, vậy nên hắn nói với vẻ nghiêm. Túc, sư tử vồ thỏ cũng dồn hết sức, mỗi một tu sĩ đều có giá trị của riêng mình. Ai cũng có thể tỏa sáng tỏa nhiệt thôi. Đưa họ theo, ta tự có tính toán. Dù sao cũng là hội cổ động viên thôi. không đặt nặng thực lực cảnh giới. Mọi người còn tưởng rằng hắn thực sự có sắp xếp gì đặc biệt lắm, vì vậy chỉ đành nhận mệnh mà đi. Rất nhanh sau đó, toàn thể Đông Trúc đảo khu chiên gõ trống chuẩn bị lên đường. Khi tin tức được truyền tới Cửu Đình Cung, Lam Anh vẫn chưa kịp quay lại khu vực phòng thủ của mình, nàng tỏ ra ngạc nhiên đến ngẩn ngơ. Chủ động xuất kích, dẫn tất cả mọi người đi theo. Hắn bị điên hay bị đần vậy? Là tôn chủ của khu vực phòng thủ thứ nhất, Việt Thiền cũng rất sửng sốt. Thế này là đưa mọi người đi vào chỗ chết đấy. Chẳng lẽ chúng ta phải tuân theo thứ mệnh lệnh này ư? Lam Uyên cổ thánh vừa mới tiến vào động phủ, đang định làm bộ làm tịch bế quan, chưa kịp ngồi ấm mông thì đã buộc phải xuất quan bằng tốc độ ánh sáng. Xuất chinh là một chuyện lớn, nhất định hắn phải đích thân đưa ra chỉ thị. Đây là lệnh của minh chủ, chúng ta không nên phản đối công khai. Nhưng rõ ràng xuất chinh là tự tìm đường chết. Vậy nên các ngươi hãy dẫn theo nhân lực của Cửu Đình Cung, cố gắng bám theo sau đội ngũ, để hắn tiên phong đâm đầu vào chỗ chết. Ngay khi tiểu tử kia chết, các ngươi phải lập tức đưa những môn phái và tộc quần kia rút về Đông Trúc đảo. Lam Anh và Việt Thiền gật lấy gật để. Sau khi hắn chết, uy danh của Phi Tiên Môn và Băng Cung cũng sẽ rơi xuống đáy vực. Đến lúc ấy, Đông Trúc đảo sẽ hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của chúng ta. Nghĩ tới đây, tâm trạng hai người khá lên rất nhiều. Chẳng mấy chốc, năm khu vực phòng thủ lớn với hơn chục triệu đại quân đã tụ họp lại một chỗ. Các môn phái và tộc quần tập trung về một nơi nên số cao thủ tăng lên trông thấy. Bởi có sự tồn tại của Phi Tiên Môn, chỉ riêng chiến lực hùng mạnh của cấp thánh tôn cũng đã vượt quá 1.000. Số thánh chủ đỉnh phong cũng không ở dưới 50.000 người, hoàn toàn không thua kém bất cứ thần điện nào. Nhưng phần còn lại, chẳng đủ lọt vào mắt. Thậm chí người có thực lực yếu nhất còn chưa đạt tới cảnh giới tôn giả. Đưa những người này tới chiến trường của cấp bậc chính thần và thánh tôn, quả thực vô cùng hoang đường. Dĩ nhiên Lam Anh sẽ không bỏ qua cơ hội này để đâm chọc Khương Thành. Cảnh giới của đám người này thấp đến mức người ta tức điên lên. Nàng chỉ về phía các đạo tôn và chí tôn đằng sau, tặc lưỡi thành tiếng, lắc đầu. Với sức lực tầm thường của mình, bọn họ có thể làm gì trong đại chiến? Đi để làm trò cười cho người ta hả? Chủ ý của nàng là ám chỉ Khương Thành đưa mọi người vào chỗ chết, rất vô trách nhiệm. Nhưng Thành ca cũng chẳng phải người thích chịu đựng. Nghe vậy, hắn nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên. Ngươi vốn là tôn chủ nhưng lại kỳ thị cảnh giới, coi thường quần chúng dưới trướng ư? Trong suy nghĩ của ta, dù là đế cảnh hay thiên tôn chí tôn, tất cả đều vô cùng quan trọng, bọn họ cũng có vai trò lớn của riêng mình. Ví dụ như cung quân sư, cảnh giới của nàng không cao, nhưng Đông Trúc đảo có thể thiếu nàng sao? Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị nói. Bọn họ không phải trò cười. Tuyệt đối không. Chỉ một lời này đã khiến các đạo thần, đạo thánh, chí tôn thiên tôn đều sục sôi nhiệt huyết. Mọi người không khỏi cảm thấy mình vừa nhận được sự ủng hộ và tôn trọng trước nay chưa từng có. Cùng với đó, giá trị thống trị của Thành ca cũng tăng một chút. Trái lại, bọn họ nhìn về Lam Anh với ánh mắt không còn thân thiện như trước. Mặc dù tất cả đều hiểu rõ rằng lần ra trận này không đáng tin lắm, nhưng cũng chẳng ai thích bị chế giễu. Ta không có ý đó. Lam Anh vẫn muốn phân bua đôi câu, Việt Thiền vội cắt lời nàng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Cửu Đình Cung sẽ bị căm thù mất. Khụ. Dốc toàn lực đối phó không phải vấn đề gì, nhưng ngươi có thể đảm bảo sẽ thắng ư? Chẳng lẽ ngươi không nhận ra sự chênh lệch giữa thực lực địch với ta? Thứ lỗi cho ta nói thẳng, chủ động xuất kích là một quyết định vô cùng ngu. Phượng, ý ngươi là gì? Đám người Ấn Tuyết Nhi và Ngụy Miễu không nhịn nổi nữa. Nhưng Thành ca lại không cho đó là ngu xuẩn, thậm chí còn giơ tay lên ngăn cản họ. Nếu Cửu Đình Cung các ngươi đã cảm thấy ra trận là điều ngu xuẩn, vậy thì các ngươi có thể ở lại Đông Trúc đảo. Câu nói nhẹ nhàng này khiến đám Việt Thiền và Lam Anh cùng bị choáng váng. Khi bọn họ nghĩ rằng cuộc xuất chinh của Khương Thành nhất định không thể thiếu được lực lượng hùng hậu từ Cửu Đình Cung, Nếu muốn bọn hắn phối hợp mà xuất chinh thì phải nói vài lời hay ý đẹp. Ngươi phải lôi kéo bọn ta, cầu xin bọn ta. Bằng không đừng trách bọn ta giở trò ngáng chân. Nào ngờ, đối phương lại không cần bọn họ. Ngươi nói sao? Không cần bọn ta ra trận. Đúng vậy. Thành ca gật đầu. Chừa lại vài người trong nhà, phòng địch nhân cơ hội lẻn vào. Các ngươi cứ ở lại chờ tin thắng lợi của bọn ta đi. Nói xong, Thành ca phất tay, chuẩn bị dẫn đại quân hàng chục triệu người ở. Dưới trướng rầm rộ xuất phát ra khỏi đảo. Lam Anh và Việt Thiền bốn mắt nhìn nhau, cùng cảm nhận được sự khinh thường và sỉ nhục nặng nề. Cửu đình cung bọn ta mạnh như vậy nhưng ngươi lại không coi trọng. Há lại có ý đó. Có phải ngươi nghĩ phụ thân ta sẽ giúp các ngươi chống lại đám chính thần? Bên kia. Giọng nói sắc bén của Lam Anh truyền tới từ phía sau, nồng nặc cảm giác vui. Mừng khi người ta gặp họa. Quên nói cho ngươi biết, lão nhân gia bế quan rồi, cả tỷ năm sau cũng chưa ra. Được. Các ngươi phải tự tìm cách đối phó với đám chính thần bên kia thôi. Gì cơ? Trong đại quân vừa mới hành động bắt đầu trở nên rối loạn, rất nhiều người. Dừng lại. Hoặc khiếp sợ, hoặc lo lắng, hoặc quay đầu một cách bất an. Trước kia, khi Đông Trúc Đảo chống lại ngoại địch đúng là nhờ vào Lam Uyên. Cổ Thánh ngăn chặn đám chính thần đối diện. Vậy mà lần này hắn lại không xuất chiến. Xong, Khương Thành đang đứng trước đội ngũ cũng chẳng quay đầu lại. Ta tự có diệu kế để đánh bại địch. Vốn không có ý định điều động Lam Uyên. Cổ Thánh. Nhân tiện nói với phụ thân ngươi, tu luyện là quan trọng nhất, tuyệt đối đừng. Bàn tới việc xuất quan trước hạn. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2374. Nếu không phải Khương Thành tự nhận bản thân có kế hay, thì đại quân này chưa kịp ra khỏi cửa đã loạn cào cào lên rồi. Mất đi con át chủ bài Cổ Thánh, đối với rất nhiều người thì giống như mất đi trụ. Cột vậy. Những cảm xúc khủng hoảng và bất an nhanh chóng tràn lan, hoàn toàn quật ngã ý chí chiến đấu của bọn họ. Bây giờ sở dĩ các đại tông môn và quần tộc còn đi theo hắn, ngoài vì sự ràng buộc của Phi Tiên Môn và Ba Thánh Tôn ra thì còn một nguyên nhân lớn khác. Nữa, đó là Cung Tình cũng xuất chinh đi theo đoàn quân. Diệu kế. Lẽ nào cung quân sư đã giúp Khương Minh chủ nghĩ ra được kế sách gì hay để đánh địch rồi à? Xem tình hình, cũng có thể là thật đấy. Đúng lắm, cung quân sư không hề phản đối việc xuất chinh, chắc chắn là có. Đạo lý. Liên tưởng đến những lời đồn tốt về Cung Tình khi trước, trái tim của mọi người cũng dần bình tĩnh trở lại. Nghĩ lại cũng phải, Phi Tiên Môn, Băng Cung và Vu Tộc đều cùng nhau xuất chinh kia mà. Khương Thành đâu thể nào cố ý hại chết người mình được nhỉ? Trong số bọn họ thậm chí có rất nhiều người bắt đầu suy đoán xem rốt cuộc là mưu kế tinh diệu gì mới có thể khiến họ ngang tài ngang sức khi đối mặt với chính thần, dù cho đã không mang theo Cổ Thánh. Đại quân lòng mang theo những suy nghĩ này rời khỏi Đông Trúc Đảo, nhanh chóng xuất chinh. Mà các trưởng lão của Cửu Đình Cung thì vẫn ở yên tại chỗ, mặt nghệch cả ra. Mãi cho đến khi đại quân sắp sửa biến mất khỏi tầm mắt, Lam Anh mới phẫn nộ chửi đổng một tiếng. Hắn có ý gì hả? Cái gì gọi là tuyệt đối đừng có xuất quan? Hắn tưởng bản thân là ai chứ? Lại ngông cuồng đến mức không thèm xem Cổ Thánh ra gì. Việt Thiền và những trưởng lão khác cũng nổi giận bừng bừng. Đúng đó, hắn dựa vào đâu chứ? Hắn không về được nữa đâu, Đông Trúc Đảo này bị hủy trong tay hắn rồi, ta. Dám cá đấy. Không, không, không, ta không tin tên tiểu tử kia sẽ ngu ngốc đến mức tự chủ. Động đi tìm chết, sớm muộn gì hắn cũng bò lết trốn về đây thôi. Để ta xem đến lúc đó hắn còn khí phách nổi không. Cuộc thảo luận của bọn họ tất nhiên không ảnh hưởng được Thành ca. Động tĩnh của lần xuất chinh này quá lớn, giống hệt cái đợt Long tộc rời khỏi. Uy tướng chi nhãn, ầm ầm rầm rộ, hoàn toàn không thể che giấu nổi hành tung. Cũng nhờ vậy, lúc hai chính thần gần đó nhận được tin tức đều cảm thấy hết sức khó tin. Đông Trúc Đảo chủ động tấn công. Hơn nữa còn mang theo mấy thứ tôn tép như tôn giả với thiên tôn kia, gom góp thành đại quân chục triệu người á. bọn chúng đến đây làm trò cười hay gì thế? Lam Uyên có tiền đồ quá ha, không làm rùa rụt cổ nữa hả? Dựa theo tình báo, lần này Lam Uyên không xuất chiến, hắn vẫn còn ở trên. Đạo. Cái gì? Lam Uyên không xuất chiến. Vậy sao bọn chúng gan thế? Lẽ nào bọn chúng bắt tay với cổ thánh nào khác? Do sự việc này quá kỳ lạ nên hai thần điện ở chính diện cũng bắt đầu nghi thần. Nghi quỷ, nghi ngờ không biết trong chuyện này có bẫy gì không? Còn về nguyên đội đại quân của Khương Thành tiến đến địa bàn của đối phương rồi vẫn chẳng nên đón được tên địch nào cả. Điều này khiến Thành ca hết sức thất vọng. Tình huống gì đây, đã nói chúng ta vừa ra thì kẻ địch sẽ bổ nhào tới liền kia. Mà, đám người Ấn Tuyết Nhi và Từ Tử Xuyên với Băng Cực cũng khó hiểu không? Thôi, như này không đúng. Trước kia đừng có nói là tiến vào khu vực nội địa của đối phương, dù cho chỉ rời khỏi Đông Trúc Đảo chút xíu khoảng vài chục nghìn dặm là đã nhanh chóng bị tấn công rồi. Mấy tên ở thần điện kia cứ như con chó điện vậy đó, đánh hơi thấy mùi là tới. Lần này lại chẳng có động tĩnh gì hết, lạ lùng thật đấy. Cung Tình khẽ suy nghĩ một chốc, cũng rất nhanh đã đoán ra được. Đối với bọn họ thì lần này chúng ta chủ động tấn công cũng rất lạ đời. Trước mắt bọn họ đang trong giai đoạn then chốt tranh giành những địa bàn khác ở bên ngoài, nên nếu chưa tra rõ nội tình bên chúng ta thì sẽ không ra tay bừa bãi đâu. Đồng thời, bọn họ cũng đang mong ngóng những thần điện khác chủ động ra tay thăm dò. Bởi vậy nên mới tạo thành tình thế quỷ dị như bây giờ đây. Thì ra bọn chúng cũng đang nghi thần nghi quỷ à. Đám đông vỡ lẽ rồi nháo nhào hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Tiếp tục tiến vào, hay là đợi tại chỗ? Quả thực Cung Tình cũng đã có kế hoạch. Nếu kẻ địch đã nghi thần nghi quỷ, vậy chúng ta cứ cố ý bày trận giả, lợi dụng tâm lý này của bọn họ. Để bọn họ tưởng rằng chúng ta thật sự sở hữu thực lực có thể nhẹ nhàng tiêu diệt được bất cứ thần điện nào, ta sẽ mê hoặc tầm nhìn của bọn chúng, làm loạn kế hoạch của bọn chúng. Một khi đám người đó loạn lên, chúng ta sẽ... Nàng đang tính đỉnh đạt hùng hồn mà nói thì đột nhiên Thành ca đoạt mất luôn quyền phát ngôn. Tình huống nhỏ kiểu này, cần gì phiền phức như vậy chứ? Nếu bọn họ không đến tiến công, vậy chúng ta sẽ đánh đến mức bọn họ không ra tay không được, thế là được ngay mà. Địa bàn lúc trước của suối nguồn thứ nhất có tổng cộng 4 châu là Lịch Hình Châu, Minh Nguyệt Châu vân vân. Trước mắt 4 châu này đang bị 4 đại thần điện tranh giành phân chia. Ngoài Đông Trúc Đảo ra thì những nơi khác đã sớm bị xâm chiếm, bị cải tạo thành khu tu thần rồi. Kế hoạch của Khương Thành rất đơn giản, đó là chiếm lại những khu tu thần này. Vậy thì chắc chắn những thần điện kia sẽ đứng ngồi không yên rồi. Địa bàn khó khăn lắm mới nuốt vào bụng, sao có thể ói ra được chứ? Đến lúc đó, hiển nhiên bọn họ sẽ tự chủ động tới kiếm chuyện với hắn thôi. Chỗ đầu tiên được hắn nhắm tới đó là Nam Hỏa Thành, trước kia nơi này là căn cứ của Nam Hỏa Tông, sau đã bị Dương Đình Chính Thần của Túc Vân Cung đóng chiếm. Trở thành một căn cứ quan trọng của Túc Vân Ba Cung, địa vị chỉ thua mỗi chủ tinh bọn họ. Bởi vì Nam Hỏa Thành là nơi cách Đông Trúc Đảo gần nhất, nên bọn họ đã cho hơn 10 thiên thần và hàng chục nghìn giới thần đỉnh phong đóng quân ở đây, có thể nói lực lượng canh phòng hùng hậu. Quan trọng nhất là, nơi này còn có Dương Đình Chính Thần tự mình tọa trấn. Nờ. Nhưng đối với Khương Thành thì mấy thứ này chỉ như gió thoảng mây trôi, chả là gì cả. Nghe được ca này mang theo hơn chục triệu đại quân, chạy thẳng một lèo tới sào huyệt của mình, Dương Đình Chính Thần cũng bối rối. Ta mới là người xâm lăng kia mà, giờ lại còn bị người khác đánh tới cửa nhà. Nửa á. Đông Trúc Đảo lấy tự tin ở đâu ra thế? Không có lực phép tắc che chở, bọn họ cho là bản thân có thể chống lại chính thần thật đấy à. Phản ứng đầu tiên của hắn đó là dứt ra khỏi thành, để cho đại quân phía đối diện mở mang được cái gì gọi là uy nghiêm của chính thần. Nhưng suy nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không ổn. Hành động của Đông Trúc Đảo quá lạ đời, nếu không làm rõ nội tình bên trong, hắn quả thực không dám cược hết đâu. Thế là vị chính thần này ra lệnh một tiếng rút lui. Nam Hỏa Thành khó khăn lắm mới chiếm được, cứ thế chấp tay nhường cho người khác, đám thần quan dưới trướng hiển nhiên đều rất không cam lòng. Nhưng chính thần đã có lệnh, bọn họ cũng không thể không nghe theo. Cứ thế, khi Khương Thành dết vào Nam Hỏa Thành, nơi đây cũng chẳng có tên địch nào bước ra nghênh chiến. Các thần quan và thần sử của Túc Vân Cung rút sạch sành sanh, cũng chỉ còn lại những tiên nhân bình thường vẫn chưa gia nhập thần điện. Đại quân Thuận Lợi tiến vào tòa thành trì khổng lồ phóng mắt không thấy bến bờ. Này, rất nhiều người vẫn cảm thấy hơi bỡ ngỡ. Chúng ta cứ thế đã thu hồi được Nam Hỏa Thành nhá. Như này cũng thuận lợi quá rồi đấy. Trước kia đừng nói là đánh chiếm được, chỉ sợ đến gần tòa thành này thôi cũng không được ấy. Đây tuyệt đối là một chiến công lớn. Khương Minh chủ xuất chinh, quả đúng là khác biệt. Rất nhanh, những tiếng hoang hô reo ho rung trời vang lên, cả tòa thành đắm chìm trong bầu không khí chúc mừng. Tuy nhiên, Thành Ca lại chẳng vui tẹo nào. Đối phương giỏi nhịn thật đấy. Ta đã chiếm đại bản doanh tiền tuyến của bọn hắn rồi mà vẫn chưa đánh trả nữa hả? Trước giờ ca này đánh trận đều luôn mong có thể quất luôn một lèo cho xong. Một trận phân thắng thua, đơn giản thô bạo. Chứ hắn không muốn mang theo đại quân đi khắp nơi chơi trốn tìm với kẻ địch. Đâu? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 2375. Bên ngoài vừa hát vừa múa, ăn mừng thắng lợi, nhưng bầu không khí của phủ thành chủ vừa bị chiếm đóng lại rất nặng nề. Cho dù là Ấn Tuyết Nhi, Từ Tử Xuyên hay là Băng Cực cùng với Bạch Hổ Đại đế, tâm trạng của những cường giả cao tầng này đều không thoải mái. Ngay cả Nam Hỏa Thành Túc Vân Cung cũng có thể buông bỏ, chứng tỏ bọn họ đang giấu đại chiêu. Đúng vậy, đây là tiết tấu mưa gió sắp đến. Có thể là bày ra thiên la địa võng, dụ dỗ chúng ta mắc câu. Suy đoán này của bọn họ cũng không đoán ra được sự thật. Chỉ có thể hướng ánh mắt nghi vấn về phía Cung Tình, hy vọng nàng có thể chỉ điểm sai lầm. Cung quân sư trầm ngâm một lát, lúc này mới chậm rãi nói ra một câu khiến sắc mặt mọi người thay đổi. Lần khai chiến sau cùng, người chúng ta có thể gặp phải không chỉ là một Dương Đình chính thần. Cái gì? Lẽ nào hắn còn tìm được chính thần khác làm trợ thủ sao? Không phải nói bốn chính thần đó vì tranh đoạt địa bàn mà mâu thuẫn giữa hai bên rất lớn sao, sao bọn họ có thể liên thủ được? Lúc ở Đông Trúc Đảo, bọn họ đã gặp phải mấy thần điện cùng nhau vây công. Lúc đó mọi người dựa vào vô số đại trận và tế đàn trên đảo để phòng ngự, hơn nửa giữa mấy thần điện lục đục với nhau, đều không muốn tiêu hao quá nhiều. Mà bên mình còn có Lam Uyên Cổ Thánh. Lúc này mới trả giá vô cùng nghiêm trọng, khó khăn giữ được. Hiện tại bọn họ không còn sức mạnh của Cửu Đình Cung, cũng không còn Đông Trúc Đảo phòng thủ kiên cố. Nếu như mấy chính thần cùng nhau đến, vậy cho dù Lam Uyên Cổ Thánh có mặt cũng nhất định kết thúc thảm bại. Đây cũng là cục diện mà mọi người sợ nhất. Chủ động xuất kích, danh tiếng quá thịnh. Trước đây bọn họ xem chúng ta là khúc xương cứng khó gặm nhấm, mà hiện tại chúng ta lại giống một thanh đao. Cảm nhận mang đến cho bọn họ sẽ khác nhau. Cung Tình nhìn về phía Khương Thành, chậm rãi nói, bọn họ quyết tâm tiêu diệt chúng ta thì sẽ tiến hành vào lúc này. Mọi người hiểu ý của nàng. Trước đây mọi người cố thủ Đông Trúc Đảo, bốn thần điện đó còn có thể duy trì ổn định. Bản thân tranh đoạt địa bàn ở bên ngoài trước, thỉnh thoảng khuyến khích mấy thần điện khác đi đánh trận đầu là được. Nhưng hiện tại Đông Trúc Đảo chủ động xuất kích, uy hiếp đến địa bàn của bọn họ, bốn thần điện đó sẽ không thể ngồi yên. Vậy chúng ta phải làm gì? Hay là chúng ta thấy được thì thu, nhân lúc bọn họ liên thủ thì rút lui? Đánh hạ Nam Hỏa Thành xem như là một trận thắng lớn rồi. Đúng vậy, tiên nhân ở đây hơn trăm triệu, phần lớn đều muốn trở về Đông Trúc Đảo với chúng ta. Cao thủ cấp thánh tôn của Nam Hỏa Thành lác đác mấy người, nhưng số lượng thánh chủ và đạo thần lại khổng lồ. Trong khoảng thời gian Túc Vân Cung thống trị, bọn họ yếu thế chỉ có thể bị ép đổi thành tu thần lư. Đó cũng là lý do tại sao sau khi đại quân vào thành, tiếng reo hò lại lớn như vậy. Đối với bọn họ, Đông Trúc Đảo là đến cứu bản thân. mà người tu tiên không cần lương thảo nuôi dưỡng, không tồn tại áp lực hậu. Cần gì? Có bao nhiêu thì Đông Trúc Đảo có thể nhận bấy nhiêu. Dẫn bọn họ cùng trở về có thể làm phong phú sức mạnh cho chúng ta. Đúng vậy, đây đã là chiến công lớn, phía bên Cửu Đình Cung cũng không tìm ra gì để nói. Bọn họ dám không phục sao? Trước đây chúng ta càng đánh càng ít, hiện tại Khương Minh Chủ vừa đến, nhân số của chúng ta đã tăng lên mấy lần, đây chính là khác biệt. Trong lúc nhất thời, mọi người trong điện vui mừng, bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng sau khi lớp sư trở về. Nhưng sắc mặt Cung Tình lại hơi thay đổi. Rất nhiều người muốn gia nhập đội ngũ của chúng ta sao? Nàng đứng dậy, vội vàng nói, mau dừng nhận người mới. Mọi người rất khó hiểu. Tại sao? Người đồng ý gia nhập chúng ta đều là người của mình. Đúng vậy, bọn họ đều mong cùng nhau trở về Đông Trúc Đảo. Cung Tình lắc đầu. Ta biết bọn họ là người của mình. Nhưng không phải tất cả. Phàm có một người không phải, điều đó đối với chúng ta sẽ là một tai họa. Ấn Tuyết Nhi và đám người Tần Sướng đều tỏ vẻ khó hiểu. Điều này có nghĩa là gì? Cung Tình hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói, hiện tại đối phương không giao chiến với chúng ta nguyên nhân là vì không rõ sức mạnh của chúng ta đến từ đâu, đánh giá quá cao thực lực của chúng ta. Cho nên bọn họ muốn đánh nhưng còn e ngại, không dám dễ dàng phát động tấn công. Nếu ta là bọn họ, hiện tại chuyện đầu tiên ta muốn làm là tìm hiểu hư thật của chúng ta. Mọi người hơi ngẩn ra, chợt phản ứng lại. Ý của ngươi là trong đám người mới gia nhập chúng ta ở trong thành có thể sẽ có thám tử của Túc Vân Cung. Cung Tình hạ giọng nói. Không phải là có thể, mà là chắc chắn. Mọi người há miệng, phát hiện hoàn toàn không thể phản bác. Trước mắt, toàn bộ Nam Hỏa Thành ít nhất có hơn 100 triệu tiên nhân muốn gia nhập Đông Trúc Đảo, 99% trong số bọn họ có thể nói là thật lòng. Nhưng cho dù là có 0,1% người có ý đồ khác, cố tình trà trộn vào, thì đó cũng là một con số khủng khiếp. Bộ phận gián điệp này sẽ tìm hiểu tình hình hư thật của đại quân, hậu quả không thể tưởng tượng được. Nghĩ đến đây, tất cả mọi người đều đổ mồ hôi lạnh. Vậy thì chúng ta không nhận ai cả. Cung Tình lại lắc đầu. Không, lực lượng mạnh mẽ như vậy, tất nhiên chúng ta phải nhận. Chỉ có điều phải tách người mới và người cũ, tránh tiết lộ thông tin tình báo. Hơn nữa còn phải chọn người kín miệng đáng tin cậy, tiến hành quản lý bọn họ. Còn về gián điệp trà trộn, tương lai trở về đảo tìm ra cũng không muộn. Mọi người đều khâm phục, hoàn toàn không có ý kiến gì. Không hổ là Cung quân sư, quá đỉnh. Ấn Tuyết Nhi và đám người từ Tử Xuyên đều đứng lên. Bọn ta sẽ lập tức đi sắp xếp. Đám cường giả cấp Thánh Tông như Băng Cực và Bạch Hổ, Cổ Viên cũng lần lượt hưởng ứng. Ta sẽ đích thân trông chừng chuyện này, tuyệt đối sẽ không xảy ra chút sơ suất. Nào! Được rồi, ngồi xuống hết cho ta. Thành Ca Kiên nhẫn ngồi nghe cả nửa ngày, tỏ ra bản thân sắp khô héo rồi. Thân là nhân vật chính, là minh chủ, là thủ lĩnh của đại quân này, nhưng cảm giác tồn tại của hắn lại mỏng manh gần như trong suốt. Ngay cả những đệ tử phi tiên môn như Ấn Tuyết Nhi và Từ Tử Xuyên cũng không tự giác nói gì nghe nấy với Cung Tình. Điều này khiến người ta sao chịu nổi. Chúng ta có cơ mật tình báo gì không thể để người ta thấy sao? Tiết lộ thì cứ tiết lộ thôi. Hắn hận rèn sắt không thành thép trừng lấy đám đông một cái, lúc này mới thấm thía nói, mục đích của chúng ta là gì, chẳng phải là muốn ra ngoài quyết chiến với kẻ địch sao? Cố ý để thám tử truyền tin tức chúng ta yếu đuối ra ngoài, dẫn kẻ địch sớm đến công kích, chẳng phải là quá đẹp sao? Cung Tình nhiều năm chưa gặp qua Thành Ca, cũng không biết hiện tại thực lực của hắn là gì. Nhưng bản năng tỉnh táo chiếm thế thượng phong khiến nàng không thể không mở miệng phản bác. Nhưng lần này rất có thể không chỉ có một chính thần, mà là bốn chính thần cùng nhau tập kích, cục diện sẽ hoàn toàn khác đi. Không có gì khác cả. Khương Minh Chủ chỉ mong tất cả kẻ địch cùng nhau đến. Chẳng phải chỉ là bốn chính thần thôi sao, tầm nhìn của chúng ta phải lớn một chút. Truyền lệnh của ta, tung tin ra bên ngoài, cứ nói với bên ngoài lần này chúng ta không có nổi một cổ thánh. À đúng rồi, tiện thể nói với những thám tử đó, đột nhiên chúng ta xuất chinh là vì xảy ra nội chiến nghiêm trọng với Cửu Đình Cung, Đông Trúc đảo rạn nứt. Rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2376. Mặc dù mọi người đều cảm thấy cách làm việc của Khương Thành có phần hơi vô lý, nhưng mệnh lệnh của hắn cuối cùng vẫn được chấp hành. Thế là rất nhanh, cả Nam Hỏa Thành đã bắt đầu có lời đồn ngập trời. Ngươi đã nghe nói chưa, Khương Thành vốn có thù với Lam Uyên Cổ Thánh. Đấy! Khương Thành! Khương Thành của Phi Tiên Môn kia ư? Chính là cái người mà trước đây Chúa Tể Thiên Vị vô cùng ấy hả? Đúng đó, giờ đây hắn là minh chủ tân nhiệm của Đông Trúc Đảo rồi. Cái gì? Minh chủ của Đông Trúc Đảo không phải là Lam Uyên Cổ Thánh sao? Bây giờ không có Thánh Hoàng chống lưng, sao Khương Thành có thể giành? Được chứ? Chuyện này là ngươi không biết rồi, thủ đoạn của Khương Thành thông thiên. Âm thầm kích phản rất nhiều tông môn ở đảo. Ta còn nghe nói đến cả con gái của Lam Uyên Cổ Thánh còn bị hắn quyến rũ. Nữa mà, làm hai bên tức đến sủy chút gây chiến. Ôi vãi, không phải chứ? Vậy Cử Đình Cung và Phi Tiên Môn há chẳng phải trở thành kẻ thù rồi sao? Lại chả phải à, nếu không ngươi nghĩ vì sao Khương Thành lại xuất chinh, còn không phải vì không thể lăn lộn ở Đông Trúc Đảo nữa à, chỉ có thể đi thôi. Hóa ra xuất chinh chỉ là một cái cớ, thật ra là để trốn khỏi tai vạ thôi. Vậy sao lại có nhiều tông môn và tộc quần đi theo hắn thế chứ? Bởi vì hắn sớm đã muốn tự lập môn hộ, không muốn nghe theo Lam Uyên Cổ Thánh đấy, Thành ca cũng không ngờ bản thân cố ý để bộ hạ tiết lộ tình báo, cuối cùng lại rước lửa vào thân, đến cả lời đồn cũng điên cuồng hạ thấp đến vậy. Cũng hết cách, lời đồn với nhau trải qua việc thêm mắm dặm muối gia công cát. Kiểu sẽ hoàn toàn mất đi sự kiểm soát. Nhưng mà còn may là mục đích hắn muốn đã đạt được rồi. Cung Tình đoán không sai, trước khi Dương Đình Chính Thần rời đi có giữ lại không ít gián điệp. Dù sao thì mọi người cũng đều là tiên nhân, bên ngoài cũng nhìn ra được điều gì không giống. Mà những người này còn chưa kịp đến và lẫn vào trong Đông Trúc Đảo thì đã nghe ngóng được vô số tình báo nội bộ rồi. Khi những tình báo này thông qua đủ các kiểu truyền tin bí mật truyền ra ngoài, Dương Đình Chính Thần cũng có phần khó tin. Trong một chi đại quân mà một cổ thánh cũng không có. Chỉ có Khương Thành dẫn đội. Khương Thành còn có thù với Lam Uyên ư? Chỉ một thánh tôn nhỏ nhoi mà cũng dám dương cờ lớn đến đánh Túc Vân Cung à? Sau khi tiêu hóa xong một loạt tin tức này, một người đường đường là chính thần dần cảm thấy phẫn nộ. Ta thế mà lại bị một tên rác rưởi như thế dọa cho chạy ư, lại còn nhường lại Nam Hỏa Thành nữa. Đúng là nhục nhã vô cùng mà. Hắn lập tức muốn mang theo đám thần quan giết ngược lại Nam Hỏa Thành. Nhưng ngay trước lúc chuẩn bị xuất phát lại trấn tĩnh lại. Không được, tuy Khương Thành không đáng phải suy nghĩ, nhưng Phi Tiên Môn và băng tộc, yêu tộc, vu tộc lại nhiều thánh tôn. Cho dù sau cùng có tiêu diệt được hết bọn họ thì Túc Vân Cung cũng sẽ trả một cái giá không nhỏ. Ba nhà kia cũng phải ra sức mới được, không được ở ngoài xem không. Cứ như vậy, thánh ca chờ ở Nam Hỏa Thành cả hai ngày trời. Do có những lời đồn ấy mà bầu không khí trong thành không còn tươi vui hớn hở như lúc đầu. Rất nhiều người sau khi biết được chi đại quân này không có cổ thánh tọa trấn, đã dần mất đi lòng tin. Mà cũng vào ngày này, bầu trời Nam Hỏa Thành chiếu rọi ánh sáng, bóng người thấp thoáng. Từng đạo vận vang lên, chất chứa khí tức thiên đạo nồng đậm. Giờ khắc này, cả tòa thành như đứa con bị thiên địa bỏ rơi. Khương Thành, ra đây chịu chết đi. Giọng nói lanh lảnh dưới sự gia trì của lực thiên đạo truyền đến trong đầu tất cả mọi người. Nhất thờ, rất nhiều người trong thành đều biến sắc. Là Dương Đình Chính Thần. Không phải hắn đã dẹp rồi sao, sao lại giết ngược trở lại rồi. Không những chỉ có hắn mà ba chính thần Nguyên Quang và Vân Trinh Ngôn Khuê đều đến cả rồi, Nam Hỏa Thành giờ đây có mọc cánh cũng không bay được rồi. Cái gì? Toàn bộ đều đến cả ư? Chuyện này nên làm sao mới được đây? có được tin tức về thế cục bên ngoài, rất nhiều người đều bị dọa đến hồi tiêu. Phách tán. Đến cả đám người Cung Tình và Cơ Dao cũng cảm nhận được áp lực nặng nề. Chỉ có thể nhìn Khương Thành bằng ánh mắt cầu cứu, nhìn xem hắn rốt cuộc có. Diệu kế. Gì? Được rồi, món chính đến rồi. Diệu kế của Thành ca chính là đối cứng, nếu không cứng nổi thì có hệ thống. Hắc. Các ngươi ở lại bên dưới cả đi, ta lên nói chuyện với bọn họ một chút. Tất cả mọi người đều sắp ngất tại chỗ. Ngươi, một mình ngươi đi ứng chiến. Nếu không thì sao? Các ngươi có thể đánh lại chính thần không? Nói xong, ca này không thèm bận tâm đến vẻ mặt sụp đổ của mọi người. Một. Mình bay lên không? Trên bầu trời đầy sao sớm đã bị làn sóng ánh sáng chói chang chiếu rọi. Khương Thành xuyên qua ánh sáng chín màu trực tiếp đến trên đỉnh mây. Không một ai cản trở hắn, bởi vì không cần thiết. Xuất hiện trước mặt hắn chính là cao thủ của bốn thần điện. Cũng không cần hắn phải phân biệt cho kỹ, bởi vì bốn người đó phân biệt rất rõ. Ràng, ai đứng ở chỗ nấy? Ở đây xem như là địa bàn của Túc Vân Cung, bọn họ tổng cộng có hơn 70 thiên thần, hơn 20.000 giới thần đỉnh phong, còn có trăm mấy ngàn giới thần bình thường nữa. Người của ba thần điện khác đến cũng không nhiều. Tầm 10 giới thần, hơn 10.000 giới thần đỉnh phong, giới thần bình thường cũng không phái đến. Nhưng mà đội hình này đã đủ cao cấp lắm rồi. Bởi vì toàn bộ bốn chính thần đều đã đến. Có người ngồi thiền trong đội ngũ để tu luyện, có người thì cưỡi lên tọa kỵ. Nhắm mắt dưỡng thần, còn có người thì nằm trong bộ liễn. Xem có vẻ như vô cùng nhàn nhã, hoàn toàn không giống như đi đánh trận. Đối với bọn họ mà nói, trận đấu tiếp theo đây quả thực không đáng để nghiêm. Túc. Đại quân của Đông Trúc Đảo đã xác định là không có cổ thánh dẫn đội. Cho dù thánh tôn có nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể cản trở kéo dài thời gian. Không có cách nào uy hiếp được đến tính mạng bọn họ. Bây giờ thiên la địa võng của tứ đại thần điện đã thành hình, chỉ còn chờ con mồi vào làm thịt, vậy nên tâm trạng của bọn họ vô cùng thoải mái. Khương Thành. Người đầu tiên mở miệng chung quy vẫn là Dương Đình Chính Thần Đông. Đạo chủ. Ngươi đến đây để đầu hàng ư? Nếu như ngươi có thể khiến cho tất cả mọi người của Đông Trúc Đảo quy thuận về Túc Vân Cung thì ta không những có thể tha cho ngươi mà còn có thể sắc phong ngươi làm đại thần quan, dưới một người trên vạn người. Lời của hắn còn chưa nói xong, ba vị chính thần khác đang nhắm mắt kia đã không còn ngồi yên được nữa. Đối với bọn họ mà nói, mục tiêu lớn nhất của việc tranh đoạt địa bàn đó là truyền đạo, để nhiều người tu luyện thần đạo của mình hơn. Như vậy bản thân mình mới trở nên mạnh hơn nữa. Dương Đình, ngươi làm thế không tốt đâu ha. Đông Trúc Đảo vốn không phải thứ một mình ngươi có thể nuốt trôi. Hoặc là chia một phần bốn, hoặc phải dựa vào bản lĩnh. Nếu như Cung Tình ở hiện trường, vậy giờ chắc chắn sẽ nghĩ cách khiếp cho. Bọn họ mâu thuẫn với nhau, nhưng Khương Thành thì lại không có ý định này. Được rồi, các ngươi đừng tranh nhau nữa. Lần này ta đến đây là để bàn về việc bồi thường. Bồi thường. Bốn chính thần đều có phần hoang mang. Bồi thường gì chứ? Thành ca nhún vai, nói một cách đương nhiên, mấy năm nay các ngươi vây công Đông Trúc Đảo của ta, khiến người của ta chịu tổn thất không nhỏ, vậy nên. Đang định bồi thường cho ta thế nào đây? Không riêng gì bốn chính thần, những thiên thần xung quanh cũng mơ hồ. Ngay sau đó là tràng cười lớn vang lên. Não ngươi hỏng rồi sao? Vậy mà lại tìm bọn ta đòi bồi thường. Ai cho ngươi cái gan đó chứ? Bọn ta tiến công Đông Trúc Đảo là vinh hạnh của các ngươi đấy. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2377. Trong tiếng nói cười, Khương Thành dần rút nhân quả kiếm ra. Nếu các ngươi đã không muốn bồi thường thì chỉ có thể để ta tự lấy thôi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, những thần quan kia lại càng cười lớn hơn. Có người thậm chí còn cười ra nước mắt. Ha ha ha ha, tên này là tên kỳ lạ từ đâu ra thế? Một thánh tôn đứng trước mặt bốn chính thần còn chủ động rút kiếm ra uy. Hiếp, hắn có biết bản thân mình đang làm gì không? Có lẽ do trước đây được thánh hoàng sủng ái nên khiến hắn lên tận mây. Tưởng rằng những người khác cũng sẽ nhượng bộ hắn. Y gia, để ta cười thêm chút nữa đi, đúng là lần đầu tiên nhìn thấy được hạng cực. Phẩm như thế, Dương Đình Chính Thần lại không hề cười. Vừa rồi thấy một mình Khương Thành lên đây, hắn căn bản không muốn khai chiến, còn tưởng rằng lên đây để đầu hàng. Bây giờ hắn cảm thấy bản thân mình bị chơi khăm rồi. Thời gian quý báu lại lãng phí trên người tên ngu xuẩn này. Xem ra Đông Trúc Đảo các ngươi lại phải thay minh chủ rồi. Hắn nhẹ nhàng hưa tay. Giết hắn, ném xác hắn xuống đi. Cảnh cáo những người ở phía dưới, không đầu hàng thì sẽ bị như thế. Thế là bốn thiên thần của Túc Vân cung tranh nhau ra trận, không ai thèm nghe ai mà phát động công kích về phía Khương Thành. Trong mắt bọn họ, chuyện này giống như kiểu dùng pháo cao xạ giết mũi. Bốn thiên thần hầu hạ. Một thánh tôn như ngươi là một đãi ngộ quá mức. Bình thường rồi. Sau đó thì không còn sau đó nữa. Thành ca lười phải thi triển nguyên thuật, chỉ mở thánh giới ra, âm thầm phát động xung kích về phía bốn người này. Linh ý tử sắc thập tam trọng của hắn có lực sát thương hoàn toàn không thua gì thập tứ trọng. Ý thức của bốn thiên thần đương nhiên không đỡ lại nổi, chỉ có thể dựa vào thần đạo mà chống chọi. Nhưng bọn họ nào có phải chính thần có được đạo ấn đâu, trước thánh giới. Phiên bản biến thái của Khương Thành, chút thần đạo kia nào có chỗ dùng sức. Có hai người vừa rồi điều động một bộ phận thần đạo đến biển ý thức, thánh giới. Bên này đã lập tức sụp đổ. Thánh giới vừa vỡ, đạo tâm cũng theo đó bị phẫn phệ, vòng phòng ngự trùng. Trùng của hai người trong thoáng chốc bị phá vỡ vô số lần. Cơ hội như vậy Khương Thành sao có thể bỏ qua được, nhân quả kiếm giống. Như thích khách đang chờ sẵn, vừa lên đã thu dọn bọn họ. Cả quá trình thuận lợi như nước chảy mây trôi, không hề gặp trắc trở gì. Cho người ta có cảm giác như hai bên đang xung kích nhau, sau đó hai thiên thần chủ động gỡ bỏ thánh giới và màn chắn tiên lực lại, chỉ động đưa đầu đến dưới kiếm của Khương Thành. Đối mặt với một biến cố như thế, Dương Đình Chính Thần cũng không kịp trở tay. Chờ đến lúc hắn muốn chen tay vào, cứu lấy hai bộ hạ thiên thần thì hai cái đầu đã bay tiếp lên cao rồi. Mà đồng thời lúc này, hai thiên thần còn lại cũng từ trên cao ngã xuống, rồi cũng không còn chút hơi thở thoi thóp nào nữa. Thánh giới của hai người trước khi chết vẫn chưa vỡ nên khi rơi xuống vẫn còn toàn thây. Hai thiên thần này không rút thần đạo từ thánh giới bên này về biển ý thức để phòng ngự, vậy nên ý thức trực tiếp bị linh ý của Khương Thành kích cho loạn xà ngầu. Và rồi sau đó linh ý của Thành ca vừa chuyển, dắt vào hồn hải vô ý thức của hai người, khiến chủ hồn của bọn họ cũng bị hủy diệt. Trận chiến đấu nhẹ nhàng khiến người ta phát giận. Còn chưa đến một giây, toàn bộ bốn thiên thần đã tán mạng. Cho đến lúc này, thần đạo của Dương Đình Chính Thần mới chỉ vừa động đến thánh giới của Khương Thành mà thôi. Hắn cũng không cần phải tiếc nuối vì bản thân phản ứng chậm nữa. Bởi vì cho dù hắn có đến kịp cũng không thể ra phát vỡ được thánh giới của Khương Thành, vẫn không thể cứu được bốn thiên thần kia. Ngươi! Khi bốn thi thể rơi trước mặt mình, hiện trường vừa rồi còn vang lên tiếng cười. Cực đã im lặng như chết. Tất cả mọi người hoặc là ngơ ngác, hoặc là kinh ngạc như thể nhìn thấy quỷ. Vậy! Bốn thiên thần kia rất mạnh đấy. Nói về thực lực thì còn mạnh hơn đa phần trong số bọn họ nữa. Vậy mà vừa mới bắt đầu trận chiến đã bị giết trong tích tắc rồi, chuyện này làm sao có thể chứ? Cho đến thời khắc này, bọn họ cuối cùng mới ý thức được Khương Thành hình như không phải là trò cười. Hắn đúng thật sự có thể có tư cách một mình đương đầu. Ngươi đã làm gì rồi? Dương Đình Chính Thần không còn giữ được sự điềm tĩnh nữa, đôi mắt hiện ra sự nghi ngờ. Ngươi che giấu thực lực, ngươi cũng là cổ thánh. Nói thật lòng thì cổ thánh cũng không thể nào trong chớp mắt giết chết bốn thiên thần được. Nếu như khoảng cách giữa hai người lớn đến như vậy thì trong lúc chiến đấu, thiên thần căn bản không có tư cách mà ra sân chứ đừng nói gì đến thánh chủ. Đỉnh phong. Dương Đình Chính Thần đương nhiên sẽ không thừa nhận Khương Thành còn mạnh hơn cả cổ thánh rồi. Vậy nên hắn có phần nghi ngờ có phải một cường giả đỉnh cấp nào đó đang âm thầm giúp đỡ Khương Thành không? Thánh Hoàng đến rồi đúng không? Vô Định Cố Thánh cũng đến rồi chứ gì? Hai người này đều là chỗ dựa của Khương Thành. Được ngoại giới công nhận. thực lực cao thâm khó lường. Nếu như vừa rồi có bọn họ âm thầm ra tay thì cái chết kỳ lạ một cách chớp nhoáng của bốn thiên thần kia có thể hiểu được rồi. Bảo bọn họ ra đây đi, tốt xấu gì cũng là nhân vật có mặt mũi tiếng tăm, giả. Thần giả quỷ còn ra gì nữa chứ? Lúc nói lời này, ba chính thần còn lại cũng lũ lượt dùng thần niệm không? Ngừng cảm nhận xung quanh. Thử xem có tìm được hai cường giả đỉnh cấp kia không? Chuyện này khiến Khương Thành không thoải mái chút nào. Mẹ nó chứ, rõ ràng là chiến tích của mình, sao lại đến lượt Thánh Hoàng và Vô? Định Cổ Thánh nhảy ra rồi. Hắn có thể giết chết bốn thiên thần trong nháy mắt chỉ vì một loạt năng lực đó. Quá đặc biệt. Đối mặt với Thánh Tôn và Thiên Thần, cho dù là binh khí hay thần hồn, thánh giới và nguyên thuật gì cả hắn, toàn bộ đều chiếm ưu thế áp đảo cả. Còn về thể hệ linh ý của thiên tộc lại càng là sát chiêu không lỗ hổng nữa. Những ưu thế này xếp chồng lên nhau, trong nháy mắt có thể phá vỡ thế cân. Bằng, giết chớp nhoáng cũng là chuyện nước chảy thành sông thôi. Nhưng mà sự thật bí mật này hắn không rảnh đâu mà phổ cập cho kẻ địch. Vậy các ngươi cứ từ từ mà tìm đi. Bỏ lại câu nói này, hắn xách kiếm giết về phía Dương Đình Chính Thần. Dương Đình Chính Thần vội vàng tiếp chiêu. Mà ba chính thần còn lại vốn chẳng hề đến giúp đỡ. Bọn họ vẫn còn đề phòng Thánh Hoàng và Vô Định Cố Thánh không hề tồn tại. Nơi góc tối, nào dám sơ ý hành động. Còn về những thiên thần của Túc Vân Cung kia cũng không dám can dự vào. Trận chiến như vậy. Hiện trường vừa rồi của bốn thiên thần kia bày ra trước mặt đó đã dọa chết. Bọn họ rồi. Vô hình chung, Khương Thành có được một cục diện tốt ngoài dự tính, đấu tay. Đôi. Sức chiến đấu của hắn thật ra mạnh hơn chính thần không bao nhiêu. Linh ý, thần hồn, thánh giới và nguyên thuật có thể nghiền áp được thiên thần. Khi gặp phải chính thần thì rất khó phá vỡ thế cân bằng, bởi vì chính thần có được đạo ấn thần kỳ. Muốn chiến thắng thì cần phí không ít sức lực. Nếu như lúc này ba chính thần kia cùng nhau xông lên vây công thì hắn căng bản không thể thắng nổi. Nhưng đáng tiếc là kẻ địch không làm như thế. Vậy là Dương Đình chính thần dính chưởng. Khương Thành vấn lấy thánh giới để chạm trán với thần đạo của đối phương. Sau đó không dây dưa. Trực tiếp thi triển linh ý. Có được kinh nghiệm đối đầu với Diên Lục Chính Thần của Trọng Liêm Cung. Trước kia, hắn đã có được cách đánh cố định. Đầu tiên linh ý xông vào biển ý thức của Dương Đình, dọa cho hắn một phen. Khiến hắn không thể không chuyển dời tinh lực về bảo vệ ý thức của mình. Sau đó thiên hồn và thánh lực thứ hai, linh ý, ba thứ cùng ra, dắt vào hồn hải. Của Dương Đình, trực tiếp đoạt lấy chủ hồn của hắn. Đối mặt với một bộ hợp quyền như thế, vẻ mặt Dương Đình chẳng tốt hơn Diên. Lục gì? Hắn chỉ kịp hét lên hai tiếng kinh sợ trong hồn hải, sau đó thì chủ hồn bị tiêu. Hủy! Vị chính thần cường đại này chết tại đây. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm ORG Chương 2378 Khi xác của Dương Đình chính thần rơi xuống, tất cả mọi người ở hiện trường đều bị dọa đến ngốc. Đến cả ba chính thần còn lại cũng không ngoại lệ. Bởi vì cảnh tượng này quả thực quá mức kinh hãi thế nhân. Ngoại trừ mấy người đỉnh cao như vị thần chủ của Vô Thượng Đạo Cực và Thánh Hoàng, Vô Định Cổ Thánh ra, nguyên tiên giới đã công nhận thiên hoa. Bản là hơn 70 chính thần. Còn về cấp bậc của Lam Uyên Cổ Thánh thì thật ra phải yếu hơn chính thần. Một chút. Bởi vì đạo nguyên của cổ thánh có cường độ hơn một nửa đã không bằng đạo. Ấn rồi. Kết quả bây giờ một chính thần lại chết như vậy trước mặt mình, cả quá trình. Còn chưa đến 10 giây. Chuyện này sao có thể không làm bọn họ kinh hãi được chứ? Ngươi, sao ngươi có thể làm được? Do Dương Đình chính thần chết quá quỷ dị, vết thương ngoài cũng không thấy. Được, bọn họ đương nhiên sẽ xem chiến tích này là của hai người kia rồi. Thánh Hoàng. Vô Định Cổ Thánh. Chơi trò đâm lén sau lưng hại người khác tính là gì chứ? Còn không mau nhanh chóng hiện thân. Mũi của Thành ca suýt bị chỉnh lệch. Ta khổ sở giết chết một chính thần với bốn thiên thần, kết quả toàn bộ công. Lao đều ở trên người hai người cơ bản vốn không ở hiện trường ư. Đúng là thiên đạo loạn lạc, thời thế đổi thay mà. Thậm chí hắn còn lười phí lời thêm, nhất kiếm giết đến người thứ hai là Vân. TRNH chính thần. Vân Trinh chính thần liền vung kiếm ứng chiến, nhưng hiển nhiên là tâm không tập trung rồi. Phán đoán đầu tiên của hắn khiến toàn bộ tâm trí hắn đều đặt ở việc phòng bị. Kẻ địch trong tối kia, vốn không quá xem trọng Khương Thành. Hai chính thần còn lại cũng có cùng suy nghĩ với hắn. Bọn họ đương nhiên không liên thủ với Vân Trinh để ba chọi một. Bởi vì theo như bọn họ thấy thì Khương Thành chỉ là một cờ hiệu để thu hút sự chú ý của bọn họ, để cho cường địch trong chỗ tối có thể có cơ hội lén tập kích. Mà thôi. Vậy nên bản thân tuyệt đối không được mắc bẫy. Nhất định phải phân cho rõ mạnh yếu chính phụ, tuyệt đối không được lơ là với kẻ địch mạnh thật sự. Việc nghi thần nghi quỷ này của bọn họ và bầu không khí đấu trí đấu dũng của bọn họ khiến Khương Thành lại lần nữa có được cơ hội đấu tay đôi lạ kỳ. Hơn nữa còn đối diện với kẻ địch trong lòng còn phân tâm. Tình huống này chiến đấu còn gì hồi hộp nữa đâu. Chỉ sau 5 giây ngắn ngủi, Vân Trinh chính thần đã nối bước Dương Đinh. Chính thần, chủ hồn bị diệt, thân tử đạo tiêu. Lại thâm một chính thần bị giết trước mặt, tâm lý phòng ngự của nhiều người đã bị đánh tan. Chính thần còn bị chết dễ dàng đến thế, nếu đổi thành bản thân có phải chết càng nhanh hơn nữa không? Bọn họ không còn giữ tâm thái nhẹ nhàng như thú săn vây Nam Hỏa Thành nữa. Thay vào đó là nỗi lo sợ bất an. Giờ phút này, bọn họ cuối cùng cũng phát hiện ra được bản thân vốn không phải là thợ săn mà là con thú có thể bị chết bất cứ lúc nào. Nào còn gì mà ý chí chiến đấu nữa? Làm sao giờ? Cùng nhau lên, tiêu diệt Khương Thành. Chỉ giết hắn thôi thì có tác dụng gì chứ, người nguy hiểm nhất là hai đại năng. Đang nấp trong tối kia kìa. Chạy đi. Các thần quan bộ hạ của Nguyên Quan chính thần và Ngôn Khuê chính thần không dám chạy, bởi vì cung chủ của bọn họ vẫn còn ở đó. Bộ hạ của Dương Đình chính thần và Vân Trinh chính thần thì không còn gì kiên kỵ nữa. Dù sao thì cấp trên cũng đã chết rồi, cũng không còn ai ràng buộc bọn họ nữa. Thế là mọi người hét lên một tiếng rồi chạy tán loạn bốn phương tám hướng. Đám người này đến đánh bản thân, Thành Ca há lại để bọn họ chuồn được. Hắn lập tức hạ lệnh để đại quân trong thành của Đông Trúc Đảo truy kích bao vây, tiêu diệt tàn địch. Đám người Cung Tình và Từ Tử Xuyên, Cơ Dao vốn còn sốt ruột chờ đợi ở bên dưới. Bọn họ có thể cảm nhận được mơ hồ phía trên truyền đến những làn sóng chiến đấu đáng sợ, nhưng cũng không biết Khương trưởng môn ra sao rồi. Đột nhiên nghe thấy Thành Ca hạ mệnh lệnh, rất nhiều người không kịp phản ứng. Bảo chúng ta truy kích tàn địch. Tình huống gì vậy, tàn địch ở đâu thế? Nhưng mà đệ tử Phi Tiên môn suy cho cùng cũng đi theo Khương trưởng môn lâu nhất, dù có không hiểu cũng nhanh chóng hành động được. Vừa rồi rời khỏi phủ thành chủ, bọn họ đã nhìn thấy đám thần quan của hai đại thần điện chạy tán loạn. Đúng là có tàn địch. Nhanh! Cản bọn chúng lại. Khương trưởng môn uy vũ, một mình đánh ta kẻ địch rồi. Không có chính thần dẫn đội, những thiên thần và giới thần kia đối với Phi Tiên môn mà nói vốn không áp lực bao nhiêu. Càng huống hồ gì lúc này, những cao thủ tộc quần như Băng tộc, Yêu tộc, Vu tộc cũng cùng nhau xông ra. Một màn truy kích lớn trong mơ hồ rất nhanh đã thắp lên ngọn lửa trong Nam Hỏa Thành. Mà cùng lúc này, Khương Thành trên đỉnh mây cũng phát động công kích về phía Ngôn Khuê chính thần. Lần này, Nguyên Quan chính thần ở một bên không đứng yên xem kịch nữa. Không phải hắn không bận tâm kẻ địch trong tối, mà là cảm thấy sự tồn tại của Khương Thành rất chướng mắt. Các ngươi không phải để Khương Thành làm cờ hiệu để cố ý thu hút sự chú ý của bọn ta sao? Vậy ta giết Khương Thành trước, xem các ngươi còn hát hò gì nữa. Mang tâm trạng như vậy, hắn và Ngôn Khuê cùng nhau gia nhập trận chiến. Khương Thành ở thế một chọi hai lập tức có trải nghiệm không bình thường. Hai chính thần trước mặt kia hắn đánh vô cùng nhẹ nhàng, ba lưỡi rìu lớn là thiên hồn, linh ý và thánh lực thứ hai tranh nhau ra, trước mặt lập tức đã vỡ. Không còn hình, không có sức trở tay. Nhưng giờ lấy một địch hai, hắn phát hiện ra tình huống có khác biệt một trời một vực. Nếu như hắn lại thêm ba rìu đấy thì hắn căn bản không thể chống nổi sự tập kích của người còn lại. Nói trắng ra, loạt chiêu đó là được ăn cả ngã về không, cách đánh thẳng vào hồn hải của đối phương chỉ thích hợp với việc một chọi một. Khi dùng, bản thể của hắn chỉ còn giữ lại chút ít thần hồn và ý thức duy trì sự vận chuyển của thánh giới. Lúc này thêm một chính thần nữa ra tay với hắn thì cảnh tượng sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Thế là Khương Thành chỉ có thể từ từ độ sức với hai người này. Hai người đột nhiên phát hiện thần đạo có được sự gia trì đạo ấn của bản thân. Trong thời gian ngắn lại không thể đánh xuyên được thánh giới của một thánh tôn. Mà đối với sự giao phong về mặt nguyên thuật, bọn họ cũng không chiếm được bất cứ thế thượng phong nào. Đồng thời lúc này, ý thức của bọn họ đôi khi còn ga vua phải tập kích, ép bọn. Họ không thể không điều động đạo ấn về phòng thủ. Sao lại như thế được? Sao hắn có thể mạnh đến vậy được? Người này không có đạo nguyên, vốn không phải là cổ thánh, chuyện này sao? Có thể làm được chứ? Hai người càng đánh càng kinh ngạc, những thiên thần và giới thần phía sau lại càng câm như hến. Cái chết của hai chính thần trước đó bọn họ nhìn không hiểu, còn tưởng có đại năng nào đó âm thầm giúp đỡ Khương Thành. Bây giờ với việc Khương Thành một chọi hai còn khó phân thắng bại, bọn họ cuối cùng mới dần nhìn rõ chân tướng, căn bản không hề tồn tại cao thủ nào. Trong tối, hai chính thần Dương Đình và Vân Trinh chính là bị Khương Thành giết. Bốn thiên thần kia cũng bị Khương Thành trừ khử luôn. Chuyện này khiến bọn họ cảm thấy khó tin vô cùng. Khương Thành mạnh đến vậy ư? Hắn rốt cuộc là thánh tôn hay là cổ thánh? Cho dù có là cổ thánh thì cũng hoang đường quá, ta chưa từng nghe nói có. Cổ thánh nào có thể một mình chống lại hai chính thần cả? Hoặc có thể, chuyện này chính là nguyên nhân mà thánh hoàng và vô định cổ thánh kết giao với hắn. Căn bản không phải như những gì mà trước đây chúng ta suy đoán. Có người đột nhiên lấy binh khí ra. Bây giờ không phải là lúc thảo luận về thực lực của hắn mà là nếu như hai vị chính thần thất bại, chúng ta cũng không thể sống được nữa. Cùng nhau lên đi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2379. Nếu như là trước đó, Nguyên Quang chính thần và Ngôn Khuê chính thần sớm đã bực bội rồi. Bọn ta chiến đấu nào có cần đám lâu la các ngươi nhiều chuyện xen tay vào? Xem thường bọn ta sao? Chính thần không cần mặt mũi nữa hả? Nhưng giờ đây hai đánh một còn giải quyết không xong, nhìn thấy đám thần quan bộ hạ chủ động lên trợ chiến, trong lòng bọn họ chỉ còn lại sự an lòng. Nhưng mà Thành ca thì khổ rồi. Một mình chọi với hai chính thần, hắn vốn đã không có cơ hội thắng nào rồi. Bây giờ còn thêm vào một đống thiên thần, cục diện thoáng chốc trở thành tuyệt cảnh. Dần dần, hắn không còn sức trở tay nữa, chỉ có thể miễn cưỡng đỡ lại. Thất bại chỉ là chuyện trong phút giây thôi. Chuyện này khiến mọi người vui mừng không xiết. Tốt. Hắn không xong rồi. Nhìn như thế thì cũng không đáng sợ lắm. Khi thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhớ lại trước đó không lâu bản thân mình còn nghi thần nghi quỷ, tâm trạng sợ chiến, sự tức giận trong lòng lại càng dâng cao. Vừa nãy không phải điên cuồng lắm sao? Bây giờ sao lại không xong rồi? Người không biết còn tưởng rằng ngươi vô địch nữa cơ. Hóa ra chỉ có vậy à. Sớm biết trước đó đã liên thủ, nào cho ngươi có cơ hội ra oai chứ. Đừng giết hắn, trên người kẻ này nhất định có bí mật vô cùng, phải bắt sống. Đúng, tiêu hao cạn kiệt thần hồn và tiên lực cửa hắn, bắt sống hắn sau này từ xử lý. Thành ca vốn định bị giết một cách chân chính, sau đó thật thà mở hắt. Vậy nên dù trong lúc có nguy hiểm cận kề, trong lòng vẫn rất bình thản. Bây giờ nghe thấy mấy lời này của bọn họ thì có phần không vui nữa. Ta đã chờ chết rồi đây, các ngươi cứ giết ta theo thông lệ là được rồi, cứ ô hai. Chế nhạo, thậm chí còn đòi bắt sống nữa à. Chuyện này đương nhiên hắn không thể nhịn được rồi. Nhìn thấy thêm mười mấy giây nữa là sẽ thất bại, ca này lại lần nữa xuất ra. 3. Rì thiên hồn, thánh lực thứ hai và linh ý. Mà mục tiêu chính là Ngôn Khuê chính thần cách hắn gần nhất. Ngôn Khuê chính thần vốn cảm thấy thế cục đã được khống chế rồi, Khương Thành có thế nào cũng không dãy dụa được nữa. Nào có biết đột nhiên trong hồn hải lại hỗn loạn như thế. Còn chưa chờ đến khi hắn phản ứng lại thì chủ hồn đã gặp phải xung kích linh ý. Ngay sau đó, thiên hồn và thánh lực thứ hai khiến cả hồn hải loạn cào cào. không cho hắn có bất cứ thời gian nào để thích ứng. Không. Thời khắc này, cuối cùng hắn cũng ý thức được chỗ đáng sợ của Khương Thành. Và cuối cùng cũng hiểu được hai chính thần trước đó tại sao lại đột nhiên chết. Đi. Chỉ đáng tiếc là mọi chuyện đều đã muộn rồi. Chủ hồn của hắn nhanh chóng bị xung kích linh ý làm cho hỗn loạn, sau đó thì bị thiên hồn nhanh chóng cắn nuốt. Còn ở bên ngoài, thánh giới của Khương Thành đã sụp đổ, vòng trắng tiên lực. Bên ngoài cũng theo đó mà lùi đi. Bởi vì lần này hắn căn bản không giữ lại bất kỳ thứ gì cả. Đột nhiên nhìn thấy biến cố này, vị chính thần cuối cùng là Nguyên Quang. Cũng không kịp trở tay. Thời khắc này, không biết có bao nhiêu sự công kích chí mạng đang đánh lên. Thân Khương Thành. Ầm. Liên tiếp những tiếng vang vang lên, Thành ca thuận lợi bị giết. Nhưng đồng thời, Ngôn Khuê chính thần cũng ngã xuống. Khi khói mấy dần tản ra, tất cả bụi trần lắng xuống, tất cả mọi người đều ngơ. Ngác tại chỗ. Khương Thành cuối cùng cũng bị giết rồi. Nhưng bọn họ lại vui không nổi, không những vì không thể bắt sống được mà. Lại vì Ngôn Khuê chính thần nằm thẳng cẳng không một tăm hơi trên mặt đất. Chuyện này, sao lại có thể như vậy được? Ngôn Khuê chính thần sao lại chết được? Không phải Khương Thành đã không còn sức đánh trả nữa rồi sao? Những thần quan bộ hạ của Ngôn Khuê chính thần đều biến sắc, không còn hùng hổ được như vừa rồi. Nguyên Quang chính thần cũng toát mồ hôi lạnh như thế. Hắn có nằm mơ cũng không ngờ Khương Thành chống lại sự vây công của nhiều người đến thế mà còn có thể giết chết một chính thần có cùng cấp bậc với mình. Vậy nếu như người Khương Thành nhắm vào vừa rồi không phải là Ngôn Khuê, mà là mình, vậy thì sẽ thế nào đây? Nghĩ đến khả năng này, hắn chỉ cảm thấy từng đợt rúng lạnh. Kẻ địch này quá mức quỷ dị rồi, quá nguy hiểm rồi. Loại người này dù có bị bắt, bản thân mình liệu có thể khống chế được chăng? Vẫn may, may mà hắn chết rồi. Chỉ tiếc là hắn vốn không biết, Khương Thành lúc này đang nghe thấy tiếng nhắc nhở của hệ thống. Tin. Ký chủ bị giết, đang kiểm tra thực lực của kẻ địch, sắp xếp phương án. Hồi sinh. Tin. Ký chủ có được cơ hội một lần vào lý thế giới, thời hạn một phút. Nghe thấy phương án có được, trong lòng Thành ca phức tạp vô cùng. Nếu như là trước đây, hắn nhất định sẽ vui mừng khôn xiết. Bởi vì mỗi một lần vào lý thế giới đều có được lợi ích. Nhưng giờ đây, hắn cảm thấy cũng chỉ có vậy. Trận trước ca suýt A gia ở lý thế giới rồi, hệ thống nhà ngươi không thể màu. Mè mới hơn tí hả, sao lại cứ là trò này vậy? Hệ thống không màng đến ý kiến của hắn, tự mình đi trên con đường của mình. Tin. Ký chủ hồi sinh. Thế là ngay khắc sau, Khương Thành đã xuất hiện tại lý thế giới vừa gần gũi. Lại vừa xa lạ. Nói gần gũi là bởi vì trước đó hắn đã vào ba lần, ở đây vẫn là một thế giới muôn hình vạn trạng. Từng cây tham thiên đại thụ đang chờ hắn đánh gãy. Mà sau khi vào đây, tu vi tiên lực của hắn cũng không ngừng tự động tăng lên. Như dự liệu. Quả nhiên không hổ là nội hạch giật dây nguyên tiên giới. Nói xa lạ là vì trước đó hắn suýt chút đã an gia ở một lý thế giới khác nó. Ở đây, hắn mở đa góc nhìn ra, nhìn thấy cảnh vật cũng không thay đổi gì cả. Do thời gian quý báu, ca này cũng không nghĩ nhiều, xông vào trong rừng tay. Đánh chân đá liên tù tì. Bóng quyền như điện, đánh liên tiếp vào trên cây. Cành gỗ đen xì bay loạn tứ phương. Sau khi mọi người giết chết Khương Thành, vốn còn định xuống dưới tiến công Nam Hỏa Thành. Đột nhiên có một thiên thần thổ huyết ngay tại chỗ, ngã luôn xuống. Những thần quan ở cạnh bên khẽ kinh ngạc. Rồi lại nhìn vị thần quan này đã liệm đi ánh mắt, mặt vàng như giấy, yếu như người gần đất xa trời. Huyền chữ thần quan, ngươi bị sao vậy? Câu này còn chưa kịp nói xong thì huyền chữ thần quan kia đã trút hơi thở. Cuối cùng. Chết rồi. Khi mọi người kinh hô lên thì cũng đã ý thức được đã xảy ra chuyện. Đang còn tốt lành mà sao huyền chữ thần quan lại chết được? Khương Thành đã bị giết rồi, không phải không còn kẻ địch nữa ư? Khi bọn họ đang kinh ngạc thốt lên thì lại có mấy thần quan nối tiếp nhau ngã xuống. Lúc này, mọi người bị dọa cho hồn bay phách tán. Dù cho có là Nguyên Quang chính thần cũng có phần hải hùng bạc kía. Ai? Là ai đã làm? Kẻ địch ở đâu? Công kích còn không có, sao có thể làm được vậy? Lẽ nào Khương Thành vẫn chưa chết? Nguyên Quang là một cường giả đầu tiên thành tựu được vị trí chính thần. Cuối cùng hắn đã cảm nhận được sự sợ hãi. Rồi kinh sợ quét mắt xung quanh hắn, điều có thể nhìn thấy được chính là từng thiên thần và giới thần đỉnh phong ngã xuống. Cả quá trình đúng là quỷ dị đến rợ người. Không, chuyện này là không thể nào. Không thể có chuyện như vậy được. Hắn vừa lắc đầu vừa lẩm bẩm, đồng thời cũng bắt đầu vung tay đánh loạn xạ. Xung quanh, đạo ấn dẫn động lực thiên đạo, dấy lên những tiếng vang liên miên. Uy năng hủy diệt thiên địa thậm chí bao trùm lên chính người của hắn ở xung quanh, nhưng hắn lại chẳng màng. Bởi vì không ra tay thì sẽ không có cảm giác an toàn. Ra đây, cút ra đây. Cuối cùng, sắc mặt của hắn trắng toát, phun máu tươi ra. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 2380. Không ổn. Nguyên Quang chính thần có thể cảm nhận được rất rõ bản thân đang trở nên yếu đi rất nhanh. Kiểu yếu đi đó không phải suy kiệt về khí lực, cũng không phải tổn thương về khí hải, hồn hải, mà đạo tâm của hắn cũng không dao động. Có thể nói là hoàn toàn không có dấu hiệu của việc bị thương. Nhưng mà hắn có giãy giụa cũng không thể. Cả người giống như đột nhiên bị một cái tay vô hình bóp chặt lấy vậy. Chuyện này khiến hắn kinh hãi vô kể. Mơ hồ, hắn dường như đã nhìn thấy được bóng dáng của Khương Thành, chỉ là lúc này hắn sớm đã lờ mờ rồi. Vào thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắn cuối cùng đã phát hiện ra được chuyện gì đó. Chỉ đáng tiếc là hắn không làm được gì cả, chỉ kịp trợn tròn hai mắt, không thể nói ra được dù chỉ là nửa chữ. Cái chết của Nguyên Quang chính thần hoàn toàn đánh vỡ tâm lý phòng ngự của tất cả mọi người ở hiện trường. Bọn họ bị dọa sợ chạy tứ bề, có người vào lúc bỏ chạy lại đụng trúng nhau. Đối với những thiên thần mạnh mẽ này mà nói, đây đúng là một cảnh tượng hoang đường. Chỉ là việc chạy trốn của họ chỉ là phí công vô ích. Bọn họ bay đi cả mấy trăm triệu dặm, thậm chí mở truyền tống đi cả chục tỷ dặm ở bên ngoài, trong lý thế giới cũng chỉ có mấy trăm mét mà thôi. Vẫn không thể nào thoát khỏi nắm đấm của Khương Thành. Từng thần quang từ trên cao ngã xuống, cuối cùng rơi xuống Nam Hỏa Thành ở bên dưới. Đối với những tiên nhân như bọn họ mà nói, đây cũng xem như là một cảnh tượng kỳ dị cả đời không thể quên được. Thời gian hệ thống cho chơi đùa trong lý thế giới chỉ có một phút, rất nhanh đã đến thời khắc cuối. Khương Thành cũng không có gì phải tiếc. Dù sao thì sau khi xử đẹp Nguyên Quang chính thần, những thiên thần khác căn bản chẳng cần phải nghĩ tới. Nhưng vào 3 giây cuối cùng khi hắn vung quyền đuổi theo vài cái cây, trong đầu đột nhiên vang lên một tiếng gọi. Ai ở trong đó? Khương Thành liền ngẩng đầu lên, nhưng chỉ có thể nhìn thấy một bóng người mờ mờ. Sau đó thì hắn đã quay trở về nguyên tiên giới. Bởi vì lần vào lý thế giới đã xong rồi. Xung quanh Nam Hỏa Thành đâu đâu cũng là tiếng la hét không ngừng, theo đó là những sự va chạm hỗn loạn của căn nguyên và thánh giới. Đúng là một cảnh tượng lật trời. Trong lòng rất nhiều tiên nhân bị dọa cho run lẩy bẩy. Đối với bọn họ mà nói, trận chiến giữa những thánh chủ, thánh tôn, thiên thần quá cao cấp, chỉ cần bất cẩn một chút là bọn họ sẽ chết không hiểu lý do. Nhưng mà Khương Thành lại làm như không nhìn thấy. Hắn đứng sừng sững giữa không trung mà rơi vào trầm tư. Trong lý thế giới sao lại có người khác được? Nơi mà Nam Hỏa Thành đóng đã không còn suối nguồn, cũng không còn ấn tượng của pháp tắc thứ nhất và thứ hai. Ở đây hiện giờ là nơi pháp tắc thứ ba bao trùm lại từ đầu, cũng chính là pháp tắc thiên địa mà trước nay thông dụng ở nguyên tiên giới. Vừa rồi Khương Thành vào trong lý thế giới có lẽ là bên trong pháp tắc thứ ba. Chưa từng nghe nói pháp tắc thứ ba cũng có suối nguồn mà. Càng huống hồ gì dù cho ở đó có chúa tể suối nguồn thì cũng không thể nào nhìn thấy ta trong lý thế giới được nhỉ. Hắn suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được gì hợp lý. Chỉ có một kết luận chính là pháp tắc thứ ba chắc là có chút bí mật. Trong đầu hắn đột nhiên lòi ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu như có người có thể thao túng được pháp tắc này thì sẽ như thế nào nhỉ? Đây là hệ thống giật dây đằng sau nguyên tiên giới hiện nay, nếu như có người có thể khống chế, vậy có lẽ sẽ như khống chế cả nguyên tiên giới rồi đúng không? So với những suối nguồn chỉ có thể bao trùm một khu vực nhỏ, đúng là khác nhau một trời một vực. Hắn lắc đầu. Nghĩ lại cũng không thể nào, nếu thật sự có chuyện này thì nguyên tiên giới ban đầu sao lại chia thành 3.000 chân giới chứ? Sau tầm đâu 2 ngày, trận chiến đấu bên ngoài đã dần yên ắng lại. Đối mặt với sự truy đuổi của phi tiên môn và các tộc khác, những thiên thần và giới thần chạy trối chết kia thương vong thảm trọng. Dù cho sau khi 49 thần kia bị giết, đạo ấn của bọn họ vẫn chưa bị hủy diệt, thần đạo của những thiên thần vẫn còn, nhưng một thân đạo không nơi chảy về vẫn không phải là địch thủ của phi tiên môn và các tông môn lớn. Cuối cùng, chỉ có một bộ phận nhỏ may mắn lọt lưới chạy thoát được. Mà bốn đại thần điện thì cũng xem như hoàn toàn bị đánh tàn, sự thống trị của bọn họ ở Đông Trúc Đảo tuyên bố kết thúc. Thành ca muốn là một lúc hết những nhiệm vụ đề ra. Cũng chính thức thành công. Và sau khi trận chiến kết thúc, mọi người sau khi khảo hoàng trở về Nam Hỏa Thành còn chưa kịp tan biến mệt mỏi, cũng chưa kịp khoe chiến tích của mình, thì đã nhanh chóng đến phủ thành chủ. Khương trưởng môn, 49 thần kia ra sao rồi? Đúng vậy Khương minh chủ, 49 thần kia bị đánh bỏ chạy rồi ư? Tại sao kẻ địch lại bỏ chạy tán loạn vậy? Lẽ nào đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì rồi sao? Hai ngày nay, mấy thánh tôn bọn họ chiến đấu bên ngoài vốn không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Suy cho cùng thì thực lực của thánh tôn vốn đã cao hơn thiên thần một chút. Ít rồi. Chỉ là trong khi chiến đấu thắng lợi, trong lòng bọn họ vẫn thấp thỏm, sợ lúc nào đó sẽ có chính thần đến trước mặt mình. Ai cũng không rõ thành ca ở mặt khác đã làm những gì rồi. 49 thần kia đã bị giết rồi. Cái gì? Bị giết rồi. Toàn bộ đều chết rồi. Vẻ mặt thành ca vốn không hề đắc ý, ngược lại lại thương xót lắc đầu. Trời cao có đức hiếu sinh, ta vốn không muốn tiêu diệt hết thảy. Chỉ đỉnh đòi chút bồi thường mà thôi. Nhưng cũng hết cách, toàn bộ bọn họ đều không muốn sống nữa, vậy nên ta chỉ có thể thành toàn. Mọi người đã trực tiếp bỏ qua lời nói là màu của hắn, hoàn toàn bị tin tức đằng sau lời thoại này làm cho chấn động. Trời ơi, đó là 49 thần đấy. Lần này, đến cả đám đệ tử phi tiên môn là Ấn Tuyết Nhi và Tần Sướng cũng đều nhảy lên. Cơ Dao vốn lạnh như băng cũng khó tin mà mở to mắt, nhất thời không khép được miệng. Còn về những người khác thì phản ứng lại càng quá hơn. Tiếng kinh hô và la hét ầm ĩ, cả đại điện suýt chút bị lật tung. Chết rồi, toàn bộ 49 thần đều chết rồi. Lấy một chọi bốn, giết chết 49 thần, Khương Minh Chủ có thực lực như thế nào chứ? Thật điên cuồng mà, thật không thể tưởng tượng được. Bọn họ còn chưa biết cái chết của Diên Lục Chính Thần của Trọng Liêm Cung. Khi trước, đối với bọn họ mà nói, bất cứ một chính thần nào bị giết cũng là một chuyện vô cùng khó tưởng. Chứ đừng nói gì bốn người cùng chết một lần. Thời khắc này, hy vọng của Khương Thành trong đám người đã dâng cao rất nhanh, dâng luôn lên đến đỉnh điểm. Chục triệu đại quân trước đó của Đông Trúc Đảo theo hắn xuất chinh, ủng hộ nhiệt tình cho hắn chỉ có đệ tử phi tiên môn và vu tộc, băng tộc cũng chỉ có mấy người quen cung tình và băng cực thôi. Còn như đám cường giả Cơ Dao, Bạch Hổ Đại Đế, tuy ủng hộ hắn nhưng vẫn mang theo tâm thái hợp tác cùng tiến cùng lui ngang hàng. Về những người khác, đó chỉ là phục tùng quyết định của những thánh chủ và đám cấp cao của tông môn mà thôi. Bọn họ không có quá nhiều cảm giác với Khương Thành, càng không có lòng tự tin gì, thậm chí còn nghi ngờ hắn làm sằng làm bậy nữa. Còn bây giờ, tất cả đã không còn như thế nữa. Hóa ra Khương Minh Chủ mạnh đến vậy ư?